Ngạo Thế Đan Thần, chương 736, Hàng Long Môn, góc truyện audio.com, cổ đông thần tại trong sảnh lai đi trở về chứ, vẻ mặt suy tư. Hàng ma học viện bất là có thêm rất lợi hại hàng ma võ công làm, nhưng hiện tại dĩ nhiên cùng ma giới nhân liên hợp trở nên, mà ma giới nhân cũng nguyện ý, lẽ nào bọn họ kế hoạch hảo muốn chia cắt phàm vũ giới. Cổ đông thần nói rằng, rất mới có thể, đến lúc đó bởi vì hoàn hữu yêu giới đám kia hoàn không có sông tan băng ác yêu. Sở dĩ ma giới nếu muốn nuốt điệu phàm vũ giới rất khó. Trầm Tường nói rằng, một đạo lý nha thần tử tại thiên giới cùng ở đây đều hỗn đắc không sai, hơn nữa sau đó hắn khẳng định là muốn đi thiên giới, hắn cùng ma giới cấu kết cùng một chỗ, đối hắn lại có chỗ tốt gì. Cổ đông thần nói rằng, xem ra chỉ có vương thánh nhân cùng cái kia phía sau màn nhân đã. Biết, nếu muốn biết rõ ràng trong đó âm mưu, Trầm Tường trong lòng đã có một bộ kế hoạch, chỉ cần hắn nắm vương thánh nhân, sử dụng nhiếp hồn ma chú tìm tòi hắn ký ức là có thể rõ ràng tất cả. Nhiếp hồn ma chú đã bị Trầm Tường vận dụng đắc lô hỏa thuần thanh, tài năng ở chiến đấu đến lúc đó sử dụng, nhưng lại sẽ không bị đối phương phát hiện, nếu như bị đối phương phát giác nói, hắn cũng chỉ có diệt khẩu. Ngày mai hay trận chung kết, nếu như năng chống lại vương thánh nhân nói, hắc hắc. Trầm Tường lúc này thập phần hiếu kỳ, vương thánh nhân phía sau cái kia phía sau màn nhân, rốt cuộc tại bày ra chứ cái gì âm mưu, hơn nữa khẳng định quan hệ trọng đại. Luận võ thời gian khả dĩ sát nhân, tiểu sư thúc ngươi cai sẽ không tưởng bảo vương thánh nhân giết chết ba, ngươi khả nghìn vạn lần đừng tố loại chuyện này. Tình huống hiện tại muốn lai, ngươi giết điệu vương thánh nhân, hàng ma học viện khẳng định sẽ không bỏ qua của ngươi. Cổ đông thần thập phần lo lắng Trầm Tường, hiện tại Trầm Tường hoàn không có bị hàng ma học viện coi như số một đại địch, hàng ma học viện này thực lực cường đại lão gia này đều không có xuất thủ, bằng không Trầm Tường căn bản không dám xuất hiện tại hàng ma học viện phụ cận. Cái này ta tự có chừng mực khán đến lúc đó đích tình huống ba. Trầm Tường đánh một người ngáp trở lại chính trong phòng. Hắn trước tòng ma hoan nơi nào xong không ít ký ức đều cũng có về ma giới. Không nghĩ đến ma giới cũng có nhiều như vậy thế giới, hơn nữa hiện tại đã xác định na hai người yêu ma thế giới cùng phàm vũ giới liền và thông nhau. Trầm Tường lắc đầu thở dài, cái kia cùng phàm võ cảnh kịch cả ma. Đạo thế giới rất mạnh, hẳn là cùng phàm vũ giới không sai biệt lắm, đến lúc đó lại hơn nữa một người yêu giới, phàm vũ giới nguy hiểm. Tô Mị Giao nói rằng, không nên như thế bi quan, đến lúc đó tiến nhập phàm vũ giới thông đạo chỉ có một cái, ma giới cùng yêu giới đều đắc tòng này thông đạo tiến lai, mà phàm vũ giới chỉ cần tập trung lực lượng, bảo vệ cho nơi nào là được, nếu như thù không được nói, phàm vũ giới nhất định sinh linh đồ thán. Thiên hoàn một lượng, Trầm Tường tựu đi tới hàng ma học viện bên trong luận võ tràng, mà ở đây cũng có rất nhiều người sớm đi tới, năng chiêm một người hảo vị trí lai quan khán. Khán giả đại đa số đều là hàng ma học viện học sinh, hoặc là một ít đại môn phái đệ tử, những người khác là không cho phép tiến lai. Trầm Tường ca ca tảo, Lam Lan thấy Trầm Tường cô Linh Linh, tựa ở một cây cây cột mặt trên, rất xa tựu kiều hô một tiếng, nằm yên yên nhiên thủ chạy như bay quá khứ. Lam muội tử, ngươi sau đó bảo trở nên thời gian, nhất định phải bảo trì trong ngực bình ổn, ngươi xem khán. Trầm Tường quét một chút bốn phía, vừa Lam Lan bảo quá lai thời gian, trong ngực kích động trở nên cuộn sóng, hấp dẫn đông đảo nhân nhãn cầu. Bại hoại, người ta hảo tâm cùng ngươi chào hỏi, ngươi dĩ nhiên hoàn như thế phôi. Lam Lan kiểm nhi ửng đỏ, lầm bầm chứ nói rằng. Trầm Tường sờ sờ của nàng đầu cười nói, ngày hôm qua thương hoàn toàn được rồi không có chỉ tiếc ngươi không có thấy ma hoan bị ta bị đánh một trận hình dạng. Nói xong, hắn liền nhìn về phía vẻ mặt ôn nhu cười. Quyến dụ yên yên nhiên. Trầm Tường, ngươi cai sẽ không là hối hận cho ta ăn hoàn mệnh đan ba, nếu như ngươi muốn trở về, người. Ta hoàn thật không biết muốn thế nào trả lại cho ngươi. Yên yên nhiên hi cười nói. Trầm Tường ha ha cười, yên tâm đi ta sẽ không cho ngươi lấy thân báo đáp. Không tin, bại hoại ca ca ngươi ngực khẳng định hay nghĩ như vậy. Lam Lan thấp giọng nói thầm chứ, thân thể hiện tại một có cái gì đáng ngại ba. Trầm Tường chăm chú mà hỏi thăm cũng không hay nói giỡn. Ân, hoàn toàn được rồi, không nghĩ đến ta sinh thời năng ăn tươi hoàn mệnh đan, không chỉ có thể cho ta chữa thương, trả lại cho ta tu luyện đái lai rất lớn thật là tốt chỗ cảm tạ ngươi. Yên yên nhiên chân thành địa nói rằng, một sự là tốt rồi, sau đó gặp phải vương thánh nhân loại này tên cũng đừng cậy mạnh, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tam giới đại chiến, chúng ta những. Này hậu bối thế nhưng phàm vũ giới chưa tới hy vọng. Trầm Tường thở dài một tiếng, Yên yên nhiên cùng Lam Lan đều gật đầu. Được rồi, ta vừa thành lập một người môn phái, đây là một người âm thầm môn phái, cần một ít nhân thêm vào ta gặp các ngươi tương đối hợp lai không đến, hơn nữa phải bảo mật, đừng cho này lão gia này biết. Trầm Tường trước mắt sáng ngời, thấp giọng nói rằng, Yến Yên Nhiên không cần suy nghĩ, vỗ một chút Trầm Tường vai, sảng khoái địa cười nói, một vấn đề, theo ngươi loại này thổ hào hỗn, khẳng định không sai. Lam Lan Hy cười nói, bại hoại ca ca, nói như vậy lai ngươi là lão đại rồi. Đây là đương nhiên, tốt xấu ta cần cung cấp một ít đan dược và vân vân, điều không phải ta đương lão đại, lẽ nào cho ngươi đương. Trầm Tường cười sờ sờ Lam Lan đầu, hắn thập phần thích cái này nghịch ngợm khả ái nữ tử tượng lam sắc tinh linh giống nhau, tuy rằng niên kỷ so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng bởi vì trường không lớn, là thiếu nữ dáng dấp, sở dĩ Trầm Tường bà tha coi như muội muội như nhau đối đãi. Tốt lắm, ta cũng thêm vào. Lam Lan cũng gật đầu đáp ứng, tuy rằng bọn họ quen biết không lâu sau thế nhưng đều phi thường tín nhiệm đối phương, hơn nữa vốn bọn họ chỗ thế lực cũng đã kết minh. Bại hoại ca ca của ngươi môn phái tên gọi là gì? Lam Lan đột nhiên hỏi, Yến Yên Nhiên đối thử cũng thập phần hiếu kỳ. Vì nói Lam Lan cùng Yến Yên Nhiên đều có các nàng thế lực nhưng các nàng nhưng khả dĩ thêm vào Trầm Tường âm thầm môn phái, bởi vì các nàng cùng Trầm Tường là bằng hữu tựu tỷ như Trầm Tường coi như là đan hương đào nguyên một phần tử như vậy. Cái này, là hàng long môn, Trầm Tường đến lúc suy nghĩ một người, nói như vậy lai, sau đó phát triển trở nên hay chuyên môn khứ sát long, đây chính là cùng lòng đối kháng môn phái nha, bất quá ta thích cố khí phách. Lam Lan có chút hưng phấn nói rằng, Trầm Tường cười nói, không nhất định phải sát long, hàng long võ công đại đa số đều là long sáng chế lai, chỉ là nói rõ cái loại này võ công hữu đồ long lực lượng, năng hưởng phúc cường đại long, mà hàng long môn cũng là như vậy, có cùng long đối kháng lực lượng, đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mà Trầm Tường đã giết qua long, nhưng lại là một cái thực lực không kém mãng long, sở dĩ hắn đương nhiên là có tiền vốn thủ tên này, về phương diện khác, hắn cũng bà long tuyết di này cao quý chính là bạch long nữ cấp hàng phục, hiện tại thì là oanh tha đi tha tuyệt đối không muốn, sẽ vẫn như cũ mặt dày mày dạn theo Trầm Tường. Như vậy hiện tại có bao nhiêu người? Yến Yên Nhiên lay động chư cái chán sợi tóc thản. Nhiên hỏi, tưởng Yến Yên Nhiên loại này thiên sinh mị cốt nữ tử, luôn luôn sẽ ở lơ đãng thời gian toát ra câu hồn mị thái, bất quá Trầm Tường tào tựu không để mình bị đẩy vòng vòng. Rốt cuộc chính thị thêm vào, hẳn là hữu ba người tựu là chúng ta ba. Trầm Tường gãi cái ót có chút xấu hổ địa cười nói. Cái gì, Lam Lan cùng Yến Yên Nhiên cùng kêu lên hỏi. Hắc hắc, hàng long môn cũng là ta vừa thủ tốt tên, sau đó nhân số đa trở nên nói, các ngươi coi như là nguyên lão. Trầm Tường cười nói, cách trương.